Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nữ quan đến chính là Trương Tuệ, một trong những người hầu cận của nữ đế để thể hiện sự coi trọng Diệp Thanh. Nữ đế đã đặc biệt cử Trương Tuệ đến giao quan phục cho Diệp Thanh, như một dấu hiệu vinh hiển. Trương Tuệ đã tiến lại gần, nhìn thấy Diệp Thanh tay đầy bùn, cô không khỏi ngây người. Diệp Thanh cũng ngẩn ra một lúc, sau đó vội vàng đứng dậy, nói: "Trương đại nhân, thật ngại quá, ta chỉ đang chơi với muội muội, mong đại nhân đừng cười." Biểu cảm ngạc nhiên trên mặt Trương Tuệ chỉ kéo dài một chút, dù sao cũng là người hầu cận bên cạnh nữ đế, đã gặp qua nhiều chuyện, nghe Diệp Thanh nói vậy, cô nhanh chóng đáp: "Diệp đại nhân khách khí rồi, ta sẽ đem quan phục đến phòng của đại nhân. Xin đa tạ Trương đại nhân, cũng xin giúp ta cảm tạ nữ đế." Diệp Thanh cười nói: "Được." Hai người lại trao đổi vài câu, sau đó Trương Tuệ rời đi. Giang Cẩm Hoa liếc nhìn Diệp Thanh một cái, rồi cười nói: "Bây giờ thì tốt rồi, chuyện ngươi chơi đất ở vườn sau chắc chắn sẽ đến tai nữ đế thôi." "Ta đâu có chơi, ta chỉ đang chơi cùng Cẩm Dạng thôi, đúng không Cẩm Dạng?" Diệp Thanh cười hỏi. "Đúng rồi," Tiểu Bảo Bối vui vẻ đáp. Lúc này, trên mặt Tiểu Bảo Bối đã bám đầy bùn, người cũng lấm lem đất, nhưng Tiểu Bảo Bối vẫn vui vẻ. Nụ cười trên mặt không hề tắt. Diệp Thanh tự tay nặn một ngôi nhà nhỏ, rồi dùng nước trong chậu để rửa tay. Sau khi làm xong, cô và Giang Cẩm Hoa cùng Tống Chiêu đứng bên cạnh, nhìn Tiểu Bảo Bối chơi đùa. Cuối cùng Tiểu Bảo Bối cũng được thỏa mãn chơi đất. Sau một canh giờ, Tiểu Bảo Bối đã hoàn toàn biến thành một tiểu bùn đoàn. Giang Cẩm Hoa cảm thấy thời gian đã trôi qua đủ lâu, liền thúc giục: "Cẩm Dạng, chúng ta phải về rồi. Một lát nữa về phải tắm cho muội đấy, nhìn xem muội kìa, thành tiểu đất nhân rồi, hẹ hẹ." Đứa nhỏ vui vẻ cười lên. "Được thôi." Đứa nhỏ cũng chơi mệt rồi, ngoan ngoãn đi đến chỗ Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa cười tức giận, cũng không biết đứa nhỏ chơi thế nào mà cổ và vai đều đầy bùn. Nàng đành phải nói với Diệp Thanh: "Người giúp ta cầm bình rót nước, ta sẽ lau sạch cho Dạng Dạng." "Được." Diệp Thanh trả lời một tiếng, bận rộn cầm bình lên, sau đó rửa sạch cánh tay và tay của đứa nhỏ. Thế nhưng bùn trên người thực sự quá nhiều, Giang Cẩm Hoa cũng bất lực. "Muội nhìn xem, tay muội bẩn đến mức nào rồi, cả cánh tay nữa, thành người bùn rồi." "Hẹ hẹ, tỷ tốt nhất." Đứa nhỏ lập tức làm nũng, khiến Giang Cẩm Hoa vừa tức vừa buồn cười. "Được rồi, rửa sơ thôi, lát về sẽ tắm cho muội." Giang Cẩm Hoa nói. "Được thôi." Đứa nhỏ ngoan ngoãn đáp. Vì vậy, trên đường về, Diệp Thanh ôm Tiểu Bảo Bối, dù sao thì váy áo của Diệp Thanh cũng dính đầy bùn. Cô cho người đun nước, không lâu sau, một chậu nước nóng lớn được mang vào. Diệp Thanh ngồi trên ghế nhìn Giang Cẩm Hoa nói: "Váy của nàng sạch, nàng qua bên kia ngồi đi, ta tắm cho muội ấy, tránh làm bẩn váy nàng." "Được." Giang Cẩm Hoa cảm thấy có lý, liền ngồi bên bàn tròn, nhìn Diệp Thanh tắm cho đứa nhỏ. Diệp Thanh đầu tiên cởi váy áo trên người đứa nhỏ, rồi ôm bò vào chậu nước, đổ nước lên người. Đứa nhỏ vui vẻ cười, chính mình cũng không thoải mái vì dính đầy bùn, vì thế tự mình bắt đầu kỳ cọ. Diệp Thanh cũng giơ tay giúp đứa nhỏ kỳ cọ, không lâu sau, một chậu nước đã biến thành màu đen kịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh cho người thay chậu nước khác, lại dùng quả xà bông sát tạo bọt để rửa cho đứa nhỏ một lượt, sau đó dùng một chậu nước sạch để xối, rửa ba lần mới khôi phục lại màu sắc ban đầu. Diệp Thanh ôm đứa nhỏ ra ngoài, Giang Cẩm Hoa lau người cho, rồi thay một bộ váy mới cho Tiểu Bảo Bối. Diệp Thanh bảo các nha hoàn trong sân đổ nước đi, sau đó bảo họ chuẩn bị nước nóng lại, vì Diệp Thanh cũng đã ra mồ hôi, người cũng dính bùn không ít, cô cũng muốn tắm một cái. Không lâu sau, các nha hoàn mang từng chậu nước đổ vào thùng gỗ. Diệp Thanh cầm bộ quần áo thay ra định đi về phía bình phong. "Cẩm Hoa, ta cũng đi tắm, nàng ở đây với Dạng Dạng nha." "Được." Giang Cẩm Hoa đáp một tiếng, ánh mắt truyền về phía đứa nhỏ trên giường. "Dạng Dạng, tỷ có chút việc phải làm, để tỷ Tống Chiêu ở đây chơi với muội được không?" Tiểu Bảo Bối ngoan ngoãn gật đầu. "Được thôi, dù sao có người chơi cùng mình là vui rồi." Giang Cẩm Hoa nghe xong, liền vội vã ôm đứa nhỏ lên, bế đứa nhỏ nhanh chóng ra khỏi phòng, đi đến cửa phòng của Tống Chiêu, Giang Cẩm Hoa gõ cửa. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Tống Chiêu cũng vừa tắm xong, nhưng cô đã thay xong váy và chải tóc. Ta và Diệp Thanh có chút việc, người giúp ta trông rạng rạng nhé. Được thôi, ta cũng vừa tắm xong. Tống Chiêu mỉm cười ôm lấy đứa nhỏ, rồi bế vào phòng. Giải quyết xong đứa nhỏ, Giang Cẩm Hoa mới quay lại phòng Diệp Thanh, còn tiện tay khóa cửa. Sau khi khóa xong, tai nàng hơi đỏ một chút, bởi vì nàng và Diệp Thanh chưa thành thân, như vậy có phải không tốt không? Liệu Diệp Thanh có hiểu lầm mình có ý đồ gì không? Tuy nhiên, Giang Cẩm Hoa cũng không quan tâm nhiều nữa. Nàng ngồi xuống bàn tròn vừa uống trà vừa nghe tiếng nước thỉnh thoảng vọng ra từ bên trong. Giang Cẩm Hoa uống hết 3 ly trà, mãi đến khi Diệp Thanh từ trong thùng gỗ bước ra, cô lau khô người rồi thay một bộ áo lót mới và áo chung. Diệp Thanh vừa lau tóc vừa bước ra từ phía bình phong. Cô nhìn một lượt, phát hiện Tiểu Bảo Bối chẳng thấy đâu nữa. Dạng Dạng đâu rồi? Giang Cẩm Hoa đứng dậy bước đến trước mặt Diệp Thanh, nhận lấy khăn tay từ tay Diệp Thanh. Ta bế muội ấy vào phòng Tống Chiêu rồi, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi lau tóc. Được, Diệp Thanh mỉm cười, đã không có đứa nhỏ rồi, vậy cô có thể. Tuy vậy, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ Giang Cẩm Hoa giúp mình lau tóc. Giang Cẩm Hoa để đầu ngón tay luồn qua mái tóc của Diệp Thanh, nhẹ nhàng từng chút một lau khô tóc cho cô. Đến khi nàng chuyển từ phía sau lên bên cạnh Diệp Thanh, Diệp Thanh liền đưa tay kéo nàng lại gần, còn cố tình ngẩng đầu lên nhìn Giang Cẩm Hoa. Đôi mắt ướt rượt như mắt cún con ấy không ngừng chớp chớp nhìn Giang Cẩm Hoa, khiến nàng vừa buồn cười vừa bất lực, đưa tay chạm nhẹ mũi Diệp Thanh. Sao tự dưng lại làm nũng với ta thế? Nhớ nàng mà, Diệp Thanh vừa nói, vừa cố ý dụi mặt vào eo bụng Giang Cẩm Hoa hít một hơi, sau đó lại tiếp tục dùng ánh mắt ướt át kia nhìn nàng. Hai bên mặt Giang Cẩm Hoa nóng bừng cả lên, nàng đưa tay nhéo nhẹ vành tay Diệp Thanh, xấu hổ nói. Đừng nghịch nữa, còn chưa thành thân, không được chạm bậy. Có chạm bậy đâu, chỉ là nhớ nàng quá thôi, người nàng thơm quá. Diệp Thanh vừa nói, vừa lại cúi đầu hít thêm một hơi nữa, dù gì sau này cũng sẽ thành thân, tranh thủ hít vài cái trước đã. Eo bụng Giang Cẩm Hoa vốn đã nhạy cảm, bị Diệp Thanh cọ sát như vậy, suýt chút nữa mềm chân ngã vào lòng cô. May mà nàng kịp chống tay lên vai Diệp Thanh mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đỏ bừng tai, đưa tay đẩy Diệp Thanh một cái. Ngoan nào, đừng cọ loạn vào chỗ đó. Nhưng mấy hôm nay không gặp nàng, nhớ quá thì làm sao đây? Diệp Thanh vẫn chớp đôi mắt cún con làm nũng. Cô đưa tay chỉ vào môi mình, ôm lấy eo sau của Giang Cẩm Hoa làm nũng. Nàng hôn ta một cái đi, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Giang Cẩm Hoa nhớn mày nói, là ngươi nói đó, hôn một cái là không được nghịch nữa. Diệp Thanh làm bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu, chờ Giang Cẩm Hoa hôn mình. Tại Giang Cẩm Hoa hơi đỏ, nàng định cúi người hôn nhẹ một cái rồi lập tức rút lui, tuy là nghĩ vậy. Nhưng vừa cúi xuống đặt môi lên môi Diệp Thanh, eo nàng lập tức bị một cánh tay vòng qua ôm chặt lấy, cổ cũng bị một bàn tay giữ lại, không cho nàng lùi về sau. Nụ hôn vốn chỉ như chuồn chuồn lướt nước liền bị Diệp Thanh mạnh mẽ biến thành nụ hôn sâu. Môi Giang Cẩm Hoa bị hôn đến mức hơi đỏ ửng, nàng đã bắt đầu thở không nổi, vội vàng đưa tay đẩy Diệp Thanh ra. Lúc này Diệp Thanh mới hơi buông lỏng tay, Giang Cẩm Hoa nhanh chóng chống tay lên vai cô để hít thở không khí, đang định ngồi thẳng dậy thì eo lại bị ôm chặt lần nữa. Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị Diệp Thanh kéo ngồi vào trong lòng. Giang Cẩm Hoa vừa thẹn vừa gấp, đưa tay đẩy Diệp Thanh. Ngươi làm gì vậy? Không phải nói là hôn một cái xong thì buông ra sao? Đúng mà, ta chỉ hôn một cái thôi. Diệp Thanh cười nói, Giang Cẩm Hoa trừng mắt nhìn cô. Cái gì mà một cái? Hôn không ngừng vậy mà cũng tính là một cái hả? Đầu lưỡi nàng còn tê dần đây này. Nghĩ đến đó, mặt Giang Cẩm Hoa lại càng đỏ hơn. Diệp Thanh ôm lấy người trong lòng, còn cúi đầu rụi rụi, hít hít nơi cổ Giang Cẩm Hoa. Nếu không phải nàng đang ngồi trong lòng Diệp Thanh thì chắc đã mềm chân mà đứng không nổi. Cẩm Hoa, ta muốn ôm nàng mặt đối mặt, nàng quay lại một chút được không? Diệp Thanh dịu dàng dụ dỗ. Giang Cẩm Hoa lúc này đang ngồi nghiêng trong lòng Diệp Thanh, nghe vậy liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô một cái. Không thèm, ngồi đối mặt thì không biết sẽ bị Diệp Thanh chiếm bao nhiêu lợi nữa. Không chịu cũng không sao, cứ ôm như thế này cũng rất tốt rồi. Diệp Thanh vừa nói, vừa cúi đầu hôn nhẹ lên cổ Giang Cẩm Hoa. Làn da nơi cổ vốn đã mịn màng, bị Diệp Thanh hôn vài cái, Giang Cẩm Hoa suýt chút nữa mềm nhũn ngã vào lòng cô. Diệp Thanh một tay ôm lấy eo sau của Giang Cẩm Hoa, vừa áp sát lại gần, lúc thì hôn cổ nàng, lúc lại hôn lên môi nàng. Giang Cẩm Hoa bị hôn đến đầu óc mơ hồ, sớm đã quên mất lời vừa rồi chỉ hôn một cái, lúc này bị hôn đến mức thở cũng không đều, chỉ có thể vịn lấy vai Diệp Thanh để miễn cưỡng giữ dáng vẻ đoan trang. Hôn một hồi, Diệp Thanh mới hơi lùi ra một chút, để Giang Cẩm Hoa có thể thở đều lại. Cô còn ân cần vén lại mấy lọn tóc lòa xòa bên má Giang Cẩm Hoa, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn lên khóe môi nàng. Ngọt thật, Giang Cẩm Hoa bị cô nói đến mức hai má và vành tai đều đỏ ửng, nàng đưa tay che miệng Diệp Thanh lại, không cho nói linh tinh nữa. Nếu không phải trong lòng thật sự yêu Diệp Thanh, nàng tuyệt đối không cho phép bị đối xử thế này. Diệp Thanh lại hôn nhẹ vào lòng bàn tay Giang Cẩm Hoa, đôi mắt sáng rực nhìn nàng. Lòng bàn tay Giang Cẩm Hoa như bị bỏng, suýt nữa không mồi vững, còn suýt ngã khỏi người Diệp Thanh, may mà Diệp Thanh nhanh tay đỡ lại ôm vào lòng. Cẩn thận một chút, Giang Cẩm Hoa giận dỗi đưa tay nhéo tai Diệp Thanh, không phải đều tại ngươi à, được được được, là ta sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thanh ăn được thịt rồi thì nhận sai rất dễ dàng, dù gì thì sai cũng phải nhận, lần sau vẫn phải tái phạm thôi. Cách chương.